Chương 511, Lê Cảnh ngủ một giấc tỉnh, còn chưa kịp nghi hoặc trên người mình khắp nơi đau là chuyện gì xảy ra thời điểm, liền bị thiên đại đĩa bánh nện đến vượng vượng hồ hồ. Đối mặt tiên nhân dạng sư phụ, nếu nói không cao hứng, đây tuyệt đối là ra dô y thế nhưng là bên này vẫn chưa hoàn toàn cao hứng trở lại, liền bị nhất định phải thối lui đến sư muội vị trí Lưu Duyệt, cho làm cho không rõ ràng cho lắm. Lưu Duyệt chơi xấu, cọ sát lấy Kỷ Trường Minh, sư phụ, ta tuổi tác vốn là so với hắn tiểu, mới không muốn làm sư tỷ. Làm người sư tỷ, liền mang ý nghĩa muôn chiếu cấu người, nàng mới không làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Người nhà Kỷ Trường Minh người giả thành tình, sao có thể không biết đồ đệ trong mắt ung ngủ cục chuyển ý tứ, ngươi có thể nghĩ tốt, làm người sư muội, liền phải bị người ta qua nở dù là lao phu không tại, Lê Cảnh cũng giống vậy có thể thay thời phạt ngươi. Phạt nàng thật là sợ sao? Lưu Duyệt khỏe miệng nết lên lão cao. Lê Cảnh nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, không được nói hắn từng là nàng người phục vụ, còn thiếu nàng hai chuyện, bằng vào nha đầu này miệng cùng bản sự, ai có thể quản được nàng sư phụ, đệ tử nhất định thay mặt không được sư phạt nàng. Hắn phi thường quang côn tại sư phụ trước mặt, đem nhược điểm của mình bạo xuất đến, để tránh sư tôn phán đoán sai lầm, tương lai hại Lưu Duyệt. Ta còn thiếu nàng hai chuyện không hoàn thành. Hơn nữa, coi như ta nghĩ dùng vũ lực ép nàng, chí ít trong vòng ngàn năm, cũng là đánh không lại. Ngàn năm về sau, hắn khôi lỗi đại thành, hoặc là có thể thực hiện, có thể người nào đó chân chính nguy hiểm, đến tự trong vòng ngàn năm. Ngàn năm về sau, chính nàng bản sự, liền có thể hoành hành thiên hạ, dù là mỗi ngày tại Ma Môn Lắc, hắn cũng không cần lo lắng. Lưu Duyệt trừng mắt, nàng như thế nào cảm giác vị này lập tức liền muốn thăng cấp là sư huynh người, thật nghĩ dùng vũ lực đem nàng đè xuống đâu. Ha ha ha ha ha, Kỷ Trường Minh nhìn thấy hai cái đồ đệ hô động, cười to lên, vô sự, sư phụ đem cố này địa cùng khôi lỗi lưu tại ngươi, nàng nếu không nghe lời, ngươi chỉ để ý đánh. Lê Cảnh nghe xong sư phụ lời này, liền biết người đồ tử sư phụ QNZ không quá đáng tin cậy, cao hứng không nổi, sư phụ, ngài địa cung này khôi lỗi không thể dùng đi. Lưu Duyệt buồn cười một tiếng, đừng làm ta không biết, nó phải là còn có thể dùng, ngài là như thế nào cũng sẽ không để Hỗn Thiên cùng Minh Ách liền như thế đi. Ai nói nào đó khôi lỗi không thể dùng? Kỷ Trường Minh thổi lên râu ria, gõ đầu nàng lúc, trừng mắt về phía Lê Cảnh. Đoán. Lưu Duyệt cười hướng bên cạnh nhường về sau, cũng không sợ hắn, hơn nữa, ta đoán, kia hai cái ma chủ, hiện tại khẳng định đã lấy lại tinh thần. Sư phụ, ngài muốn hay không để cổ thành địa cung lại ẩn vào sa mạc A? Nếu như địa cung khôi lỗi thật lợi hại như vậy, sư phụ như thế nào QNZ không có khả năng, cho tới bây giờ, mới thu được chính mình cái này trong lúc vô tình tiến đụng vào tới người làm đồ đệ. Ha ha ha, tiểu đồ đệ cực kỳ thông minh, đại đồ đệ hơi biết khôi lỗi, xem ra QNZ đã sớm trong lòng hiểu rõ, Kỷ Trường Minh thực tế sụp đổ không ở mặt. Vậy ngươi lại đoán, bọn họ vẫn sẽ hay không lại đến chết sa mạc, tìm sư phụ suối quẩy? Lưu Duyệt chấp hai lần mắt về sau, tuét ra khỏe miệng, lộ tám quả răng, sư phụ, ta đoán bọn họ không dám. Giải thích thế nào bọn họ thử nhiều năm như vậy, đều vào không đến cổ thành địa cung, vừa lại bị sửa chữa một lần, trở lại, người ít, hình như cũng là vô dụng. Về phần nhiều người, Lưu Duyệt cũng không cho rằng, mấy vị khác ma chủ, cũng sẽ như vậy nhàm chán. Nhất định phải tới cùng thế hệ đại năng phân thân so đo. Huống chi, lại so đo không thắng, này đen nhánh cổ thành, mặt ngoài thế nhưng là tảng đá, căn bản gắm bất động. Ha ha, không sai không sai, Lê Cảnh, về sau muốn nhiều cùng ngươi sư muội học một ít âm người bản sự. Đây là đồng ý hắn làm sư huynh, đây là đồng ý nàng làm sư muội. Lê Cảnh cùng Lưu Duyệt, một cái sầu, một cái vui. Sư huynh, lễ gặp mặt đối mặt cười hì hì hướng hắn thò tay sư muội. Lê Cảnh trong lòng đến cùng vẫn là cao hứng chiếm cấp trên, lật tay đang muốn cầm theo người khác kia giành được đồ tốt lúc, chỉ thấy Lưu Duyệt lại đem tay rụt về lại. Trước thiếu, sư phụ khôi lỗi thuật có thế lợi hại, sư huynh về sau giúp ta luyện 10 cái, có thế phát ra nguyên bên trong tu vi một kích khôi lỗi liền tốt. Lê Cảnh ngây người, nháy mắt cảm thấy con đường phía trước là đen. Hắn là bị nàng cứng nhắc kéo tới làm đứa ở a ha ha ha, hết lần này tới lần khác sư phụ còn tại kia trò cười hắn. Không cho phép lao khi dễ sư huynh của ngươi. Kỷ Trường Minh kỹ nghệ được truyền, lại thu hai cái tâm tính cũng không tệ đồ đệ, trong lòng cao hứng, giận Lưu Duyệt một câu, nói đến lễ gặp mặt, ta nhưng nhớ tới nguyên bản đưa cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi cũng không tiện, một nhà độc thu đi Lư Duyệt miết miệng, nàng thật đúng là không quá để ý nhiều đồ như vậy. Đem đại bao phục cởi bỏ, túi chữ vật giới chỉ, Nguyên Anh, kết đan, tất cả đều xen lẫn trong một chỗ. Sư huynh, ngươi đồng dạng nửa đi thôi trên đời này, có nhiều thứ, đủ là được. Trên người nàng đồ vật, đã hết nàng tiêu giao rất nhiều năm. Người đồ tử sư phụ cho đệ tử chuẩn bị lễ gặp mặt, đương nhiên phải một phân thành hai. Lê Cảnh xem như thế một đống đồ vật, rất là không nói gì. Cầm cầm, Kỷ Trường Minh rất là hào khí, đem đồ vật rất nhanh một phân hai nửa, giao cho hai cái đồ đệ, đây là ngươi, tốt cũng được, hỏng cũng được, các ngươi mỗi người dựa vào vận khí. Bọn họ sư đồ thật vui vẻ chưa bảo, truyền thụ sở học, lại không biết, chạy ra chết sa mạc hốn thiên nghĩ đến địa cung khôi lỗi kỳ quặc chuyện, tức giận đến kém chút thổ huyết. Ngươi đồ tử, cái tên vương bắt đảng ngươi. Làm ra ra thật là bu nở nà nở a hắn cũng không chính là coi chúng ta là bu nở nà nở minh ách trên mặt xanh đỏ không chừng, đáng hận hai chúng ta xuẩn tài, lại bị hắn đùa nghịch. Ngươi hôn thiên chỉ vào hắn, ngự không thành điều, trên đời này có mấy cái, sẽ đem xuẩn tài hai chữ, hướng trên người mình ăn nhìn ta cũng vô dụng. Minh ách sụ mặt, nhìn về phía chết sa mạc, người đồ tử ăn chắc chúng ta không làm gì được hắn. Hôn thiên, hắn không chỉ trên thân đau. Trong bụng cu nở dê chua cực kỳ. Bị người đồ tử Kỷ Trường Minh đánh, không phải lần đầu tiên, chỉ sợ cũng không phải là một lần cuối cùng. Có thế như vậy, bị hắn một cái phân thân khống chế khôi lỗi, đánh thành dạng này, còn vẫn khó khăn bồi dưỡng ra được thật nhiều môn hạ, cũng quá mẹ nó bất ức. Chúng ta cùng một chỗ chợ độc khô đi cái gì hôn thiên nhìn về phía huynh đệ. Minh ách trên mặt lạnh đến lợi hại, đọa ma hải thu phục chín thành. Chúng ta còn có thể ăn nhiều thời gian dài ám hoạch vốn ban đầu hôn thiên, hắn không lời nào để nói. Ngươi nói, lần này, người đồ tử, lại giết chúng ta bao nhiêu người minh ách mặc dù là hỏi hôn thiên, nhưng cũng là hỏi chính hắn, kết đan, nguyên anh, thậm chí hóa thần, sở hữu đi vào chết sa mạc, trừ cái kia ngay từ đầu liền dùng ma sạn đạo chạy chôn ở hai người, ai có thể ở bên trong toàn thân trở ra hôn thiên cảm thấy khó chịu, hắn đã có chút minh bạch. Vị huynh đệ kia rốt cuộc muốn nói cái gì? Vẫn như vậy người của ma vực tu ma môn, chí ít trong vòng ngàn năm, cũng không còn cách nào cùng đạo môn chống đỡ. Nguyên bản không thể chống đỡ cũng không phải bao lớn chuyện, trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn, thiên cổ không phá đạo lý, nhưng bây giờ ma môn nhân khẩu không thịnh, đạo môn lại nhân tài đông đúc nếu như mặc kệ, tuyệt không phải ngàn năm yếu thế minh ách nắm đấm giữ tại cùng một chỗ, tại chết sa mạc dùng ma sạn đạo, trừ huyễn cơ. Lại không có khả năng là những người khác. Cái này, hôn thiên tự nhiên biết, ma sạn đạo khí tức, thực tế là quá rõ ràng. U tuyển không gần như chỉ ở đạo môn bên kia trốn trốn tránh tránh, tại chúng ta ma vực, cũng giống vậy trốn trốn tránh tránh. Minh Ách cười lạnh, ngươi cảm thấy hắn dạng này, có thể là ma tinh Lư Duyệt đối thủ sao có thể là sao hôn thiên nghĩ đến cái kia theo đọa ma hải đi ra, dùng thiên kiếp đem bọn hắn tất cả mọi người xuyến nha đầu chết tiệt kia, phi thường nhanh chóng lắc đầu. Đại gia lợi ích nhất trí, làm sao không có thế hợp tác minh ách cắn răng, chư huynh đệ chân chính có thế chống lại người đồ tử người, chỉ là cái kia ngủ ở trong quan tài người. Chúng ta không phải vẫn luôn tại hợp tác sao hồn thiên thở dài, là huyễn cơ không thể tin được chúng ta, cho nên mới mang theo ưu tuyển chi chủ, trốn trốn tránh tránh. Nàng nàng chỉ sợ cũng không được. Nếu như huyễn cơ còn có lúc trước một nửa thực lực, kia về phần muốn trốn trốn tránh tránh lần này đến phiên minh ách không nói. Huyễn cơ đến cùng không phải thật sự ma tộc, có thế chịu tới hiện tại, hắn cảm thấy, đã hết lợi hại. Đi thôi triệu tập chúng huynh đệ, vô luận như thế nào, cũng muốn trước tiên đem chết sa mạc sự tình, thật thật giả giả thả ra, để đạo môn bên kia không được nó cửa mà vào. Hai người tới cũng nhanh, đi cu nở dê nhanh. Ma môn mỗi tông Việt là nói năng thận trọng, đạo môn ở đây thay mắt, thì càng tự cho là minh bạch cái gì. Hắn mỗi tông sắp đặt đệ tử tinh anh hồn hỏa địa phương, liên tiếp vang động, đồ đần đều biết là sẽ ra chuyện. Lại thêm, theo chết sa mạc chật vật trốn qua một kiếp một ít người hình dạng tử, không quá ba ngày, ai cũng không biết theo địa phương nào truyền lên, dù sao thượng cổ đại năng, người đồ tử Kỷ Trường Minh danh hiệu, liền tin đồn đến đạo môn mỗi tông. Hơn vạn kết đan nguyên anh tu sĩ, chỉ vì quấy rầy đến hắn an bình, bị người đồ tử tản hồn giận dữ toàn bộ giết tin tức. Làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Thượng cổ đại năng A thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn tàn hồn, đều có thể diệt sát nhiều như vậy tu sĩ, có thể suy ra là bực nào lợi hại. Đạo môn đám người tuy rằng hướng về bản lãnh của hắn, lại bởi vì ma môn mỗi tông thê thảm đau đớn, không ai nghĩ tới hắn truyền thừa. Người đồ tử, chỉ nghe kỳ danh, liền biết, không phải cái gì thiện nhân. Hắn lưu lại bảo bối lợi hại hơn nữa, có thế có tốt số sao tu sĩ không có mệnh, ngàn vạn thân già, cũng chỉ là làm áo cưới cho người khác mà thôi. Tự cho là Lư Duyệt cũng đi cổ thành địa cung an gia tổ tôn, không làm sao được dưới, đồng loạt xuất hiện tại thiên địa môn. Lư Duyệt hồn hỏa họa phiến đừng đề cập có nhiều kinh ngạc, lão hữu luôn luôn là cái có chừng mực người, trực này thời kỳ nhạy cảm, làm sao lại yêu cầu xem Lư Duyệt hồn hỏa có lẽ, ngươi không cho ta xem cũng được. An Tiểu Phúc rất là bất an, nếu không phải hắn không ngăn lại Lư Duyệt, có lẽ liền sẽ không ra này việc chuyện, ngươi liền nói cho ta, nàng hồn hỏa, còn hay không là, thật tốt là được họa phiến trong lòng hơi kinh, tại lão hữu cùng tiểu tụy An xảo nhi trên mặt chuyển hai vòng. Ngay cả thắt nút giới, nói như vậy, nàng đã từng đi qua An Sơn. An Tiểu Phúc gật đầu, họa phiến, thiên địa môn nên có Lư Duyệt hồn hỏa đi. Họa phiến lông mày gấp khép tờ, không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hỏi ra. Để An gia tổ tôn đồng loạt sợ hai vấn đề, nàng đi cái gì địa phương nguy hiểm. An Tiểu Phúc, An Xảo Nhi, tổ tôn hai người tìm, tại thời khắc này, đồng loạt run hoảng, nếu không phải bị họa phiến nhìn chằm chằm, bọn họ đều nghĩ lập tức đến quy tàng giới kiểm tra thực hư. Chẳng lẽ, nàng đi chết sa mạc họa phiến nghĩ đến chuyện gì, trên trán mồ hôi, nháy mắt đều nóng nảy đi ra, nhìn thấy cổ thành địa cung huyễn ảnh, không phải Xảo Nhi, là Lư Duyệt. An Tiểu Phúc nặng nề gật đầu, ta không ngăn lại. Họa phiến chằm chằm bọn họ một cái trước mắt, xác định thật không có sai về sau, xông hướng sinh hoạt thường ngày nội điện, không để ý ngay tại dưỡng thương huyền sương, ngay cả côn đồ ấn, tại giường chiếu rời về sau, xông vào dưới mặt đất ám cát. Ba ngọn hiện ra u lam chi hỏa đèn, tại không lớn ám các bên trong, có vẻ rất lóa mắt, hỏa phiến thân thể mềm nhũn ở giữa, bị huyền xương đỡ lấy, ra chuyện gì không có việc gì, chết An Tiểu Phúc, ta giết hắn. Hỏa phiến nghiến răng nghiến lợi, như thế một lát, nàng dọa đến chân đều mềm nhũn. Nếu không phải nàng sớm làm đồ đệ làm hồn hỏa, nghe tin tức này, ánh sáng hướng tiêu giao môn xác định thời gian, liền có thể để nàng sống ít đi 10 năm. Không có việc gì liền tốt. Phu nhân, Lư Duyệt rất thông minh, ngươi phải tin tưởng nàng. Huyền Sương cười thầm, trên đời này, có thể để cho hắn phu nhân, như vậy biến sắc người, thế nhưng là rất ít đâu. Ta đương nhiên tin tưởng nàng, đây không phải bị An Tiểu Phúc dọa cho sao. Hỏa phiến cắn răng, hắn lại còn nói Lư Duyệt đi chết sa mạc, vào người đồ tử cổ thành địa cung. Úc Huyền Sương nghi hoặc, lão hưu không phải như vậy không biết nặng nhẹ người, trong này, khả năng có hiểu lầm gì đó. Chúng ta cùng một chỗ hỏi. Còn xa tại chết sa mạc cùng sư phụ học nghệ Lư Duyệt, không biết, nàng vài lần bị tử vong. Càng không biết, không có nàng cùng Lê Cảnh hồn hỏa thiết sĩ công, nghe được tin tức lúc, là như thế nào khổ sở. Hắn một bên vì hai cái bằng hữu thương tâm, còn vừa muốn gạt kiến chúa giao thành, chỉ lo lắng nàng sau khi biết tin này, động thai khí. Hôm nay bảo bảo có thế nghe lời theo phường thị thu quán về nhà chuyện thứ nhất, cười như thường chào hỏi. Giao Thanh nhìn hắn một cái, hôm nay phu quân thanh âm có chút sắc nhọn đầu, nghe lời đây, là nặng câu tông bên kia, lại có người đuổi tới sao thiết sĩ công ảo não, hắn tại phu nhân trước mặt, nặng như vậy không nhẫn nhịn sao là đúng vậy à, trời tối, chúng ta liền lấy đi. Giọng nói vẫn là không đúng. Giao Thanh cùng hắn lâu ngày, lại yêu hắn sâu vô cùng, phu quân mỗi lần có việc giấu nàng thời điểm, ánh mắt đều hướng trái phiêu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngươi thành thành thật thật nói ra, nếu không, ngươi dạng này, tâm ta càng bất an. Thiết sĩ công triệt để thất bại, dịu nàng ngồi xuống, ôm về sau, đem đầu chôn đến trên bụng của nàng, lắng nghe bên trong mạnh mẽ tiếng tim đập lúc, ta chính là sợ hãi, nặng câu tông luôn luôn không đuổi tới cái này nhỏ phường thị, có phải là, tại đối với chúng ta dùng cái gì đại chiêu? Nguyên lai là cái này. Giao Thanh mỉm cười, phản ôm hắn. Không phải muốn đi sao, chúng ta trời tối liền đi tốt rồi. Hài tử tốt đây. Giao Thanh vừa dứt lời, trên bụng khò khẹ một chút, từ phải đến trái chập trùng, mau nhìn, tinh thần đâu, cách mỗi một canh giờ, cứ như vậy xoay người. Thiết sĩ công cảm thụ chính mình hài nhi hoạt bát, nghĩ đến sinh tử chưa biết hai người, kém chút giọt lệ đã rơi. Thừa dịp hiện tại, nặng câu tông còn không có tìm đến, chúng ta hóa thành phàm nhân, theo thế tục giới. Chậm rãi đi thôi. Hắn đáp ứng Lư Duyệt chuyện, còn chưa làm đến, vô luận như thế nào, cũng muốn đi đạo môn, nói cho vị kia Linh Lung các thiếu chủ, Nặng Câu Tông, chính là chế tạo nói thú đan địa phương. Nói thú đan, không chỉ quan hệ đến hắn Hải Nhi, QNZ quan hệ đến đạo môn mỗi tông, càng quan hệ tới đó bị cờ âm ở rất nhiều yêu tộc. Nếu là có thể cùng Tiêu Giao môn Phi Huyền tiếp nối đầu, có lẽ khả năng hắn muốn đem kia hai cái vẫn ở bên ngoài người, mang về quy tàng giới, bọn họ đồng quy quy tàng chưa xong còn tiếp.